Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 23, Nhị Lang Thần, 5, Tái Nghiệm Trong Đơn Độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời còn chưa sáng hẳn, Thích Tầm đã trở dậy. Nàng vứt một nắm thịt vụn vào chậu nuôi rùa cỏ, lại lấy một khối táo khô bỏ miệng rồi ra cửa. Đợi khi nàng giục ngựa đến cổng Bạch Lộc Thư Viện, tia nắng đầu tiên mới vừa xé tan tầng mây. Nàng vốn cho rằng mình đến sớm nhất, nào ngờ vừa bước qua cửa hông đã thấy Lâm Vi từ trong đi ra. Hai người bất ngờ chạm mặt, Thích Tầm kinh ngạc, Lâm thị vệ cũng đến sớm thế sao? Lâm Vi cũng chẳng ngờ Thích Tầm lại cần mẫn đến vậy. Chúng ta vốn quen thói trong quân, dậy sớm là thường, chẳng ngờ Ngỗ Tác Thích cũng vậy. Nghe hắn nói chúng ta, Thích Tầm lập tức hỏi, Thế tử cũng tới rồi ư? Đúng, ở chỗ quan thi thể. Lâm Vi nói đến đây lại nhớ ra, à phải, bản thảo cũng đã lấy về cho cô nương. Hôm qua chúng ta đến kinh kỳ nha, chủ tử mang bản ấy về hầu phủ, sáng nay liền mang đến đây. Trong mắt Thích Tầm ánh lên một thoáng sáng rỡ. Vậy thì tốt quá, Lâm Vi khẽ nhếch môi cười. Hôm qua chủ tử đến nha môn, chẳng làm gì khác, chỉ để lấy bản thảo cho cô thôi. Hắn rất coi trọng cô đó. Ngỗ Tác Thích, cô chớ phụ sự coi trọng của chủ tử. Thích Tầm hơi biến sắc, lộ vẻ như được sủng mà kinh. Ta tất nhiên sẽ dốc lòng hết sức. Lâm Vi gật đầu, ta còn việc phải lo. Ngươi mau vào đi. Thích Tầm vâng một tiếng, chờ hắn đi rồi mới thu lại nụ cười. Nàng nào dám tin Phó Quyết thật sự xem trọng mình. Địa vị hai người khác nhau như trời với đất. Trong mắt hắn, nàng chẳng qua chỉ là một kẻ làm việc vừa tay. Khi án này phá, đại lý tự với hình bộ trở lại thế nước giếng chẳng phạm sông. Nếu Phó Quyết muốn tính toán món nợ phù dung dịch cuối năm trước, người đầu tiên bị liên lụy tất là nàng. Bất quá, mấy hôm trước, trước mặt Ngụy Khiêm, Phó Quyết nhiều lần khen ngợi nàng, lại khi Hà Hữu Vi khinh bạc nàng thì ra mặt nói đỡ. Nghĩ đến hai việc ấy, Thích Tầm cũng chẳng thể không cảm kích, nên quyết định sẽ dùng 10 phần 10 tâm sức để phá vụ án, coi như đáp lại tấm tình. Đến bên ngoài đại sảnh quan sát, Thích Tầm liền thấy Sở Khiên đang cùng Phó Quyết nói chuyện dưới hiên. Thấy nàng xuất hiện, hai người đồng loạt dừng lời, cùng ngoảnh nhìn, trên mặt Thích Tầm lập tức hiện nụ cười kính cẩn. Hành lễ, bái kiến thế tử. Phó Quyết ngắm nhìn nàng, thấy nụ cười ngoan ngoãn, dáng vẻ cung thuận, chỉ thấy thú vị. Sao đến sớm vậy? Thích Tầm vội thưa, hôm qua không biết có công án, đến nha môn muộn, suýt nữa chậm trễ, may thế tử và Ngụy đại nhân độ lượng không trách phạt. Hôm nay tự nhiên ta phải đến sớm để khỏi lỡ việc. Lời lẽ thành khẩn, ánh mắt cong cong, giọng điệu nghe qua có chút làm bộ lấy lòng bề trên, song chẳng lộ vẻ giả dối. Một nụ cười, một ánh nhìn đều tự nhiên, linh động, khiến người ta thấy gần gũi mà mến. Huống hồ, nàng lại có tài nghệ mổ nghiệm hiếm thấy. Bất kỳ thượng quan nào, sao chẳng thích thuộc hạ như vậy? Phó Quyết ôn nhu nói, bản thảo đã mang tới, ngươi xem đi. Sở Khiên lấy từ ngực ra một cuốn tập đưa cho Thích Tầm. Nàng cảm tạ, mở ra, mượn ánh sáng sớm mà chăm chú đọc. Hôm nay nàng khoác áo choàng màu nha thanh, trong mặc áo bông xanh thẫm giản dị, nét cũ sờn che bớt vài phần tư sắc, chỉ còn lại đôi mắt sáng khi nhìn vào văn tự, vừa sâu vừa tinh, toát ra thông tuệ, khiến người chẳng thể dứt ánh nhìn. Kỳ Lân Ký viết được 28 hồi, trong đó 3 vị thư sinh đều chết cả. Sang hồi 29, là lúc hồn phách 3 người tìm đến tên Nịnh Thần để kêu oan. Sau đó hẳn là mạch chuyện báo thù rửa hận, 3 người chết trong hí bản. Chết pháp lại đúng như Lưu Hy 3 người, Nịnh Thần mưu hại họ. Nguyên do là họ không chịu cùng hắn đồng hành tác ác. Thường Thanh viết như vậy, liệu có dính dáng gì đến án mạng lần này chăng? Nàng lướt đọc một lượt, rồi lại cẩn thận tra xét trên bản thảo có để lại dấu vết nào không. Ngoài vài chỗ loang mực vô ý, chữ nghĩa trước sau đều nhất quán. Chẳng thấy điểm khả nghi, Phó Quyết nói, những hí văn sau này, hắn đều không cho người khác xem. Đêm qua Giản Hồng cũng nói chẳng biết hắn viết gì. Vậy thì động cơ hắn viết hí bản, rốt cuộc chẳng ai hay. Thích Tầm trao mày, tiểu nữ chưa từng xem hí. Cái lối nịnh thần hãm hại kẻ sĩ Hàn Môn, có phải là tình tiết thường thấy chăng? Câu hỏi làm khó Phó Quyết. Hắn nói, ta cũng không biết. Đoạn hắn ngoái nhìn Sở Khiên. Sở Khiên gãi đầu, chủ tử còn chẳng biết. Thuộc hạ nào dám nói. Thích Tầm chợt nhớ lời Tống Hoài Cẩn hôm trước. Phó Quyết lớn lên nơi xa trường, hiếm khi ở kinh thành, tự nhiên chẳng có cơ hội đi hí lâu. Phó Quyết bèn nói, hôm nay Lâm Vi sẽ tới hí lâu dò xét, may ra có thể tìm ra chỗ cổ quái trong hí bản này. Thích Tầm vâng lời, lại trao tập hí văn cho Sở Khiên. Thuộc hạ dự định sẽ tỉ mỉ khám nghiệm lại thi thể của Dương Tuấn và Tằng Văn Hòa. Sau đó sẽ đến Cầm Xá và Tàng Thư Các, xem còn điều gì sót lọt. Phó Quyết gật đầu cho phép. Thích Tầm liền vào đại sảnh, cởi áo choàng, mang găng tay, bước tới bên xác Dương Tuấn. Ngoài kia, Phó Quyết phân phó vài câu rồi đưa mắt nhìn nàng khám nghiệm. Dương Tuấn cổ mang vết hằn rõ rệt, đầu mặt xanh tím, màng mắt xuất huyết, quả thật chết vì ngạt thở. Ngoài vết xiết nơi cổ và vài chỗ bầm ở cánh tay, lưng, thân thể hắn không có thương tích nào khác. Nếu Dương Tuấn quả đang ngồi gảy đàn trong Cầm Xá, hung thủ đã làm thế nào cắt đứt dây đàn ngay trước mặt hắn? Thích Tâm vừa xem xác, vừa lấy đoạn dây đàn từng dùng làm hung khí ra nhìn. Phó Quyết hỏi, có gì khả nghi không? Thích Tâm đáp, đây là cung huyền, do 81 sợi tơ tằm tinh luyện mà thành, âm trầm mà tôn quý, là đại huyền trong đàn ngọc. Đây vốn thuộc cây đàn của Dương Tuấn, nhưng hắn si mê đàn cầm, hung thủ sao có thể cắt đứt dây đàn ngay trước mặt hắn được. Nàng nhìn kỹ chỗ vết đứt, chỗ đoạn dây gọn gàng, rõ ràng bị cố ý cắt, còn vết hằn nơi cổ Dương Tuấn mảnh nhỏ, in rõ từng sợi tơ, đúng là vật như dây đàn siết chết. Phó Quyết trầm giọng, vậy hung thủ lúc giết hắn, hẳn đã mang sẵn dây đàn. Thích Tâm gật đầu, vết hằn chỉ chứng được hung khí là dây đàn, nhưng chẳng thể phân biệt đàn tốt hay xấu. Đàn của Dương Tuấn đều là thượng phẩm, song ta đoán thư viện này học trò nào cũng có đàn. Tất nhiên cũng có dây đàn dự phòng. Hung thủ muốn mô phỏng Kỳ Lân ký, một là dùng dây dự phòng của chính mình, hai là lấy trộm của người khác. Hắn dùng dây đàn của mình giết người, rồi mới cắt dây đàn của Dương Tuấn, dựng giả tượng là dùng chính dây đàn ấy. Phó Quyết nheo mắt, hôm qua ngươi khám nghiệm Lưu Hy, nói hung thủ thuận tay trái. Hôm nay lại thấy hắn tự mang theo dây đàn. Chỉ cần dò xem trong thư viện kẻ nào từng mất dây đàn. Nếu chẳng ai mất, thì dây ấy là của hung thủ. Hung thủ hẳn phải là kẻ có đàn. Hoặc dẫu không đàn cũng từng mua dây. Tất để lại tung tích. Nói đoạn, ánh mắt hắn lại rời sang thi thể Tằng Văn Hòa. Bất quá. Không cần gấp, kẻo kinh động rắn trong cỏ. Ngươi hãy tiếp tục khám nghiệm xác thứ ba. Tằng Văn Hòa chết trong Tàng Thư Các, bị kẻ khác dùng trang sách ướt che mặt mà ngạt thở. Thích Tầm bước đến bên thi thể, trước hết tra xét mặt mũi tay chân, rồi nói, Tằng Văn Hòa chết do ngạt, sau gáy có thương tích, nhưng chẳng nặng, nhiều lắm cũng khiến hắn choáng váng. Vật đánh hắn hẳn giống như chấn giấy. Còn cách giết người này chính là hình phạt thiếp gia quan. Phó Quyết gật đầu, đúng, thiếp gia quan vốn dùng trong cực hình bức cung. Ngục tốt lấy giấy dâu ướt dán lên mặt phạm nhân, khiến kẻ ấy khổ sở ngạt thở, mà trên thân chẳng lưu lại dấu tích. để bọn họ thoát trách nhiệm. Thích Tầm đi xem mấy trang sách đã dùng, trang giấy sau khi ướt lại khô, đã nhăn nheo cứng lại. Đó chỉ là loại giấy bông thường để in sách, một dạng bạch tuyên, thấm mực thì còn được, chứ ướt rồi thì giòn, chẳng bằng giấy dâu dai bền. Người nếu giấy rùa hoặc thở mạnh, giấy dễ rách ngay, vậy mà 7-8 trang vẫn còn nguyên. Nếu không phải dùng Tố Ngọc từ tập mà giết, thì hung thủ đã dùng gì? Trên mặt Tằng Văn Hòa chẳng có vết bầm, xác trạng phù hợp chết ngạt. Vậy hung thủ có phải mang theo giấy dâu? Giấy dâu vốn làm từ vỏ dâu, thường vàng sậm, chẳng tao nhã bằng bạch tuyên, song giá rẻ hơn. Trong thư viện, tất có người từng dùng loại giấy này. Thích Tầm đeo khăn che mặt, cẩn thận tra xét chỗ mũi miệng. Phó Quyết thấy nàng càng cúi càng sát, hàng mi dài như sắp chạm má tử thi. Đột nhiên nàng xoay người, từ hòm lấy ra chiếc nhíp tre, chiếc nhíp nhỏ, nàng luồn vào mũi tử thi, chẳng bao lâu đã gắp ra một đoạn tơ nhỏ. Phó Quyết thấy vậy, ra hiệu cho Sở Khiên đẩy xe lại gần, đến bên bàn nghiệp rồi hỏi, đó là vật gì? Là tơ, nàng đảo mắt tìm quanh. Phó Quyết hỏi tiếp, ngươi định làm gì? Ta muốn rửa sạch nó. Phó Quyết khẽ gật, Sở Khiên lập tức chạy ra, chẳng bao lâu bưng về một chén nước trong. Thích Tầm thả sợi tơ vào, chất bẩn tan ra, lộ ra sắc thật của nó. Ấy là một đoạn tơ màu nha thanh, dài chưa đầy tấc, như bị móc vướng đâu đó. Thích Tầm nói, là tơ, chưa rõ thuộc loại gấm vóc nào, song ta đoán nó từ thứ như gối mềm mà ra. Nếu không dùng thiếp gia quan, còn một cách khác, hung thủ lấy gối mềm úp mặt nạn nhân, cũng chẳng lưu dấu tích. Nàng khẽ trầm ngâm, có thể chắc rằng hung thủ từng đọc Kỳ Lân Ký. Hí văn vốn cầu kỳ ly kỳ, nên ba loại hung khí đều cổ quái. Hắn muốn mô phỏng, nhưng khi ra tay lại phát hiện theo đúng hí văn rất khó giết người, nên mới đổi cách. Trong Kỳ Lân Ký là dùng dây đàn của nạn nhân, hắn thì dùng dây của mình. Trong hí là dùng giấy từ tập từ, hắn thì dùng gối. Còn cái bút giết Lưu Hy rất có thể cũng là hắn mang theo, vì ai nấy trong thư viện đều có loại bút giống nhau. Hắn chuẩn bị sẵn cây sắc bén, rồi trao đổi với của Lưu Hy. Ánh mắt Phó Quyết lóe sáng. Vậy là hung thủ thuận tay trái, trong tay có dây đàn, có gối màu nha thanh, và từng trao đổi bút. Thích Tâm chỉnh lại suy nghĩ, gật đầu, căn cứ những chứng cứ trước mắt, hẳn là vậy. Phó Quyết lập tức bảo Sở Khiên đi gọi Lý Liêm. Y vừa đi, trong trung đường chỉ còn lại hai người bọn họ cùng bốn cỗ thi thể. Thích Tầm sợ có điều sót lọt, vẫn còn cúi mình dò xét thân xác. Phó Quyết không nén được mà hỏi, ta nghe Tống Thiếu Khanh nói về thân thế của ngươi, ngươi mấy tuổi thì bái Ngỗ Tác làm sư? Thích Tầm chẳng lấy làm lạ vì hắn biết rõ, vẫn cúi đầu đáp, 10 tuổi mới bái. Phó Quyết lại hỏi, ngươi bái, lão sư phụ liền nhận ngay sao? Động tác nơi tay nàng khựng lại, ngẩng mắt bắt gặp ánh nhìn ôn nhu của hắn, trong con mắt ấy chẳng chút khinh rẻ, chỉ là hiếu kỳ nàng học được thuật nghiệm xác từ đâu. Nàng khẽ thở ra, không cần giấu giếm nữa, vừa chỉnh sửa di dung thi thể vừa nói, tự nhiên là không nhận. Hạ quan xuất thân tội tộc, khi ấy chỉ là tiểu tạp dịch đi theo lão coi nghĩa trang lo khâm liệm. Sư phụ cũng là kẻ sa sút gia cảnh, ban đầu ngại tộc ta chưa dứt tội, e thu ta lại rước họa. Về sau ta thường lui tới nghĩa trang, lão biết rõ gia tộc ta đã phạm tội gì, lại thấy ta chí thành cầu học, qua nửa năm mới chịu nhận. Phó Quyết hỏi tiếp, ngươi khi ấy mới 7-8 tuổi, làm sao dám khâm liệm xác chết? Thích Tầm ngước mắt nhìn hắn, có vẻ ngạc nhiên vì hắn hỏi quá kỹ, nhưng thượng quan đã hỏi, nàng không dám không đáp. Thế tử không biết, năm ấy khi ta bị áp giải từ tộc về kinh, đi cùng đám lưu dân gặp nạn đói, cảnh tượng thây chết đầy đồng. hung tàn tới mức cùng cực. So với khi ấy, vào nghĩa trang ta cũng chẳng còn sợ hãi. Phó Quyết nghe vậy, không hỏi nữa, như đang tưởng tượng ra cảnh tượng năm đó. Thích Tầm lại liếc hắn, quả thấy trong mắt hắn ẩn chứa bi ai thương xót. Nàng khẽ cười, cũng là bất đắc dĩ thôi. Trưởng bối trong tộc phạm tội, ta tuy còn nhỏ, nhưng cũng muốn sống sót. Khi ấy may mà được vào nghĩa trang, nếu bị đày ra quan ngoại, ta nhỏ tuổi thân yếu, tất khó toàn mạng. Đó là chuyện 10 năm trước. Giọng nàng kể nhẹ nhàng, như thể là chuyện của người khác. Phó Quyết chậm rãi nói, người quả thật tâm tính kiên nghị sáng suốt, chẳng tự oán than, sau này liền theo sư phụ mà nhập kinh. Thích Tâm lại cười, thế tử e rằng chẳng hiểu bọn hèn mọn chúng ta. Khổ cũng là khổ, nhưng sống tới nay thì oán than cũng vô ích. Khi ta bạch sư, cũng chỉ mong tìm một con đường khác. Về sau sư phụ xem trọng ta, cầu xin Lô Châu chủ quan mang ta nhập kinh theo. Ta coi lão như phụ thân, chỉ tiếc lão nhân gia sớm gặp gian truân, thân mang bệnh cũ, năm ngoái đã quy tiên. Nàng đeo diện khăn, giọng nói vương vất như qua lớp vải, khó thấy rõ thần sắc, nhưng ánh mắt sáng trong và ngữ điệu thản nhiên ấy lại toát ra khí cốt phóng khoáng bất khuất, tựa như mọi đau khổ đều đã hóa thành gió bụi. Vậy ngươi có thật lòng thích nghiệm xác không? Phó Quyết lại hỏi. Thích Tầm thoáng ngẩn ra, người biết sơ về thân thế nàng, ai nấy cũng sẽ hỏi nàng đã chịu khổ thế nào, rồi đều cho rằng nàng bị ép buộc hành nghề ngỗ tác. Nghề này cả ngày gần gũi tử thi, ô uế, ghê rợn, lại mang sát khí xui xẻo. Ai cũng nghĩ chẳng nữ tử nào tự nguyện làm. Phó Quyết thân phận tôn quý, tuổi trẻ quyền trọng, nàng không ngờ hắn lại hỏi ra câu có phần dư thừa này. Nàng mím môi, cúi đầu nói nhỏ, ban đầu cũng bình thường, về sau lại nghĩ hành nghề ngỗ tác cũng là tích công đức, nên muốn chọn lòng gắn bó. Phó Quyết ung dung hỏi, thế nào gọi là tích công đức? Thích Tầm chỉ vào bốn thi thể trước mắt, thế tử xem, bọn họ chết đều mơ hồ, không còn mở miệng được nữa. Dù có oan khuất tày trời, rồi cũng chỉ chôn theo quan tài, vùi dưới nắm đất vàng. Thật đáng thương, nếu hồn phách có linh, hẳn đang kêu gào bi ai, nhưng dương gian này có ai nghe thấy? Phó Quyết mày mắt khẽ trầm, còn ngươi, có thể thay họ cất tiếng kêu oan. Thích Tầm hơi ngẩng cằm, đôi mắt sáng rực, bởi vậy hạ quan nói, làm nghề này tức là tích công đức, nếu họ có linh hồn trên trời, tất sẽ cảm tạ hạ quan. Phó Quyết lặng im một chốc. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang tiếng bước chân, Sở Khiên cùng Lý Liêm đã trở lại. Đột nhiên, Phó Quyết hỏi thêm, những chuyện thân thế này, người đã kể cho nhiều người nghe rồi ư? Thích Tầm chớp mắt, người quen mà có hỏi, ta đều kể, chẳng có gì cần giấu cả. Nàng mỉm cười, cứ che che giấu giấu, ngược lại càng khiến người ta nghĩ chuyện xưa ấy không thể phơi bày. Phó Quyết không nói thêm, đợi Lý Liêm vào, hắn liền sai đi lục soát thư viện. Lý Liêm lĩnh mệnh, lập tức dẫn bộ khoái rời viện. Lúc này, Chu Ý mới lững thững đến muộn. Hắn vội xin lỗi, Phó Quyết rộng rãi tha thứ. Chu Ý tiến vào, ghé sát bên Thích Tầm thì thầm, giờ chúng ta đi đâu? Thích Tầm đáp, đi xem Cầm Xá cùng Tàng Thư Các. Thi thể Dương Tuấn và Tằng Văn Hòa ta đã xem xong. Phó Quyết nghe vậy, gật đầu, cứ đi đi, có phát hiện gì, lập tức tấu lại với ta. Phó Quyết không đi cùng, Thích Tầm và Chu Úy liền nhẹ nhõm hơn. Nàng dõng dạc đáp ứng, dắt Chu Úy bước ra ngoài. Chu Úy đi sau, vừa đi vừa ríu rít trò chuyện. Nàng mỉm cười đáp lại, chẳng biết hắn nói câu gì. Nàng bỗng cau mày, chừng hắn một cái. Khi hai người vừa rời viện, Sở Khiên nhịn không được hỏi, Thích ngỗ tác đối với người đại lý tự thân mật quá. Chủ tử, chúng ta không đi theo xem thử sao? Phó Quyết khẽ lắc đầu, ánh mắt nhu hòa, nàng tuổi nhỏ đã gặp gian truân, có người đối đãi thân thiết với nàng, cũng là điều tốt. Cách Chương